Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, xấu xí chẳng lẽ có sai sao? Tần Phấn, từ mục trưởng lão lời nói quanh quẩn tại gian phòng mỗi một góc. Tần Phấn đúng là một cái nhân tuyển thích hợp. Địa Trung Hải trưởng lão có chút chần chờ, nhưng là cái này tiểu tử bình thường lười biếng không gì sánh được. Nhóm chúng ta không nhất định mời được đến hắn. Tóc đỏ trưởng lão nổi giận. Gọi thằng, hắn có dũng khí. Tông môn cần hắn thời điểm ai dám không vì tông môn xuất lực. Thiên đạo kiếm tượng mặc dù có không thua gì thiên ma thánh thể tiềm lực. Nhưng là vẫn tuổi còn rất trẻ. Không được gánh này trách nhiệm. Đệ tử khác mặc dù có lấy được trên việc tu luyện đột phá. Nhưng vẫn là không đủ bảo hiểm a. Các vị trưởng lão cũng biết rõ, nếu là phái ra những đệ tử khác tiến về, cũng không vạn toàn nắm chắc. Lần này cùng Thiên Ma Tông gặp mặt là Thượng Kiếm Tông phải chăng có thể bảo trì lại danh dự thời. Khác mấu chốt, càng nghĩ, người chọn lựa thích hợp nhất xác thực chỉ có Tần Phấn một người. Từ mục trưởng lão cười cười, Tần Phấn tính cách cổ quái, nhưng là hắn tự có biện pháp. Nhóm chúng ta liền đem lần này tông môn thi đấu tới làm tiến về Thiên Ma Tông nhân tuyển khảo. Hạch, ba hạng đầu thì đại biểu tông môn tiến đến Thiên Ma Đại Hội. Nếu là Tần Phấn vẫn như cũ không đến. Đâu, mấy năm này hắn chưa hề tham gia qua bất luận cái gì thi đấu. Đầu chọc trưởng lão trầm ngâm một, lát có chút ít lo lắng nói đến. Thông qua thi đấu tuyển phía dưới trước mắt trong tông môn mạnh nhất ba tên đệ tử cũng làm đại biểu. Kế hoạch này không có vấn đề gì, nhưng là Tần Phấn cái này tiểu tử có nguyện ý hay không có mặt vẫn là một vấn đề. Nhóm chúng ta có thể tăng lên người tham gia Ngọc Thạch ban thưởng. Phàm là nguyện ý báo danh người tham gia có thể nhiều thu hoạch được 3.000 Ngọc Thạch ban thưởng. Tiếp theo tiến về Thiên Ma Tông du lịch trong lúc đó bên trong tất cả tiêu phí cùng nhau. Từ tông môn gánh chịu, cuối cùng chính là thần bí đại lễ mở ra kiếm chủng. Ba hạng đầu có thể từ đó tùy ý chọn lựa một thanh kiếm mang đi. Từ mục trưởng lão cười mỉm nói đến. Còn lại mấy vị trưởng lão có chút ngồi không yên. Điều kiện khác đều có thể tiếp nhận. Bất quá cái này mở kiếm chủng chỉ sợ. Mở kiếm chủng. Cái này chỉ sợ không ổn đâu. Đúng vậy a, nếu không phải đối tông môn làm ra cực lớn cống hiến người. Làm sao có tư cách có thể tiến vào kiếm chủng chọn lựa kiếm đâu. Tóc đỏ trưởng lão tính khí nóng nảy, nói thẳng khoái ngữ, đi đi đi, dạng này ban thưởng mới đủ phong phú, nếu không Tần Phấn cái kia tiểu tử làm sao lại mắc câu đâu. Lại nói, sợ là các ngươi mấy vị đệ tử không có lòng tin cầm đến phần thưởng này a. Ta Xích Luyện Kiếm Phong có lòng tin cầm xuống thứ hai thứ ba tên. Bị tóc đỏ trưởng lão nói như vậy đến, có người ngồi không yên. Ngươi còn dám nói ta? Chính ngươi cũng không có điểm cốt khí. Muốn tranh liền tranh thứ một tên. Đem Tần Phấn kia tiểu tử cho đào thải. Đúng rồi. Ta Huyền Thiết Kiếm Phong dẫn đầu công kích. Lần này lão tử muốn để đệ tử cầm xuống một cái thứ tự. Gặp mấy vị trưởng lão đạt thành nhất trí ý kiến. Từ mục trưởng lão gật đầu. Như vậy thì dự định Tần Phấn một cái vị trí. Lại thêm cái khác hai vị đệ tử cùng nhau đi tới Thiên Ma Tông. Từ lão tam dẫn đội. Lần này chính là muốn trị Thiên Ma Tông ma khí. Nói cho bọn hắn Thượng Kiếm Tông có thể diệt bọn hắn một lần. Cũng có thể lại diệt bọn hắn một lần. Từ mục trưởng lão chính ngôn lệ sắc. Trên mặt không nhìn thấy trước kia mặt mũi hiền lành. Gặp từ mục trưởng lão như thế. Các vị trưởng lão không dám có bất kỳ dị nghị gì. Chỉ là tóc đỏ trưởng lão còn tại nói nhỏ, kia Thiên Ma Tông ma bộc chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, như thế phách lối, nếu là có ai có thể thay lão tử đánh hơn mấy quyền qua đã nghiền liền tốt. Ngoặc kép, Tần Phấn đánh hắt xì, cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh, giống như có người không giờ khác nào không tại lẩm bẩm chính mình. Coi như ta không tại tông môn. Vẫn là có người mỗi ngày nhớ ta a tương đương Tần Phấn lột lột tự mình cái mũi. Hắn hiện tại đã đến La Thành thành cửa ra vào. Bất quá ngoài ý liệu là Tần Phấn trực tiếp bị cửa thành quân phòng thủ ngăn ở cửa ra vào. Quân phòng thủ đưa tay đem Tần Phấn ngăn lại, cũng không ngẩng đầu lên nói đến. Tính rất, tên rất, nơi nào đến, đến La Thành muốn làm gì? Tần Phấn gãi đầu một cái. Ta gọi Tần Phấn, là dưới núi thôn dân. Lần này là đến La Thành mua nhiều đồ vật. Tần Phấn không sợ bại lộ tên thật của mình. Lại thêm hoàn mỹ dịch dung. Cho dù có người nghe quen tai, cũng sẽ không đem hắn cùng Thượng Kiếm Tông đại sư huynh liên hệ tới. Dưới núi, người không phải là tiên người tông môn. Ai Uta XXX, quân phòng thủ nghe nói Tần Phấn là dưới núi đến La Thành. Không khỏi hoài nghi hắn là Thượng Kiếm Tông đệ tử. Nhưng khi hắn ngẩng đầu, cũng chỉ nhìn thấy một cái hình dạng xấu xí quần áo rách dưới nam tử đang theo dõi tự mình xem. Đi đi đi đi, khác nhìn ta chằm chằm xem. Xấu chết ta rồi, đừng cho là ta không biết rõ ngươi là tới làm cái gì. Giống như ngươi xấu xí nam tử, khẳng định không có nữ tử để ý ngươi. Sợ là độc thân mấy chục năm, quần áo cũng rách tung tóe, nhất định là hết ăn lại nằm. Ngươi đến La Thành mục đích ta cũng rõ ràng. Bất quá ta trước nói cho ngươi, phố Nam xảy ra chuyện, đã bị Trấn Yêu Ti người phong. Ngươi nếu là muốn tìm việc vui, vậy liền thỉnh ngày khác lại đến đi. Chung quanh đi ngang qua dân chúng nghe nói quân phòng thủ lời nói, cũng đồng loạt nhìn về phía Tần Phấn. Một số người thậm chí khống chế không nổi trực tiếp cười ra tiếng. Bởi vì Tần Phấn thật sự là xấu quá có đặc sắc. Tần Phấn có chút im lặng nói đến. Đại huynh đệ, ta không phải tìm đến việc vui. Ta là thật đến mua đồ vật. Ta hiểu, các ngươi loại này chơi khách. Cho tới bây giờ cũng không muốn người ta biết mình làm gì. Dù sao ta cũng nhắc nhở qua ngươi. Nếu là còn đi phố Nam mất mạng vậy cũng không liên quan gì đến ta. Nói đi. Quân phòng thủ làm lấy thủ thế thúc giục Tần Phấn nhanh đi vào. Tần Phấn một bước mở bước chân. Chung quanh quần chúng nhao nhao che khuất tầm mắt của mình. Cũng cho thấy không muốn cùng hắn đối mặt. Ngoặc kép, xấu xí cứ như vậy không bị người chào đón sao. Liền xem như Tần Phấn. Dạng này bị đối đãi cũng cảm giác được nội tâm bị thương rất nặng. Chẳng lẽ, mặt dài thật tốt xem khó coi cứ như vậy có trọng yếu không? Xấu xí liền phải bị người chào phúng sao? Vừa mới cùng Tần Phấn trò chuyện quân phòng thủ trong lúc lơ đãng nhìn một cái bóng lưng của hắn. Quân phòng thủ cảm giác Tần Phấn cước bộ không nhanh không chậm, nhưng lại vững như Thái Sơn. Hắn mỗi đi một bước, xung quanh hoàn cảnh tạp âm tựa hồ liền trở nên nhẹ rất nhiều. Chỉ là theo bóng lưng nhìn lại, liền như là một tòa to lớn cự sơn trong đám người di động. Những người đi đường cũng tự giác tránh ra một cái đạo lộ. Tần Phấn tựa như là trong đám người tiêu điểm, bên cạnh đi ngang qua đám người, gọi tiểu thương cuối cùng sẽ quên trong tay mình sự tình. Không tự chủ nhìn về phía hắn, sau đó cũng thống nhất bị hắn xấu xí bề ngoài kinh sợ. Vội vàng cúi đầu ly khai giả bộ như tự mình cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy hắn đồng dạng. Quân phòng thủ trong lòng nổi lên một loại khó nói lên lời cảm giác. Hắn rất muốn chính ly khai cương vị. Lần nữa đứng trước mặt Tần Phấn hảo hảo nhìn xem hắn. Này này, phát cái gì ngốc đâu. Lau lau nước miếng của ngươi đi. Ngươi coi như thấy được hoa khôi cũng không cho phép ngẩn ngươi. Có phải hay không muốn khấu trừ ngươi tiền tháng? Quân phòng thủ bị đội trưởng tiếng gào bừng tỉnh. Các loại hắn kịp phản ứng chính thời điểm đã nhìn về phía bên trong thành hồi lâu. Xoay đầu lại trước mặt đã có mấy cái dân chúng đang không nhịn được đứng xếp hàng. Quân phòng thủ tại các đồng liêu diễu cợt âm thanh bên trong cuống quýt lau sạch nước miếng của mình. Hắn cũng không biết mình vừa mới là thế nào. Hắn chỉ nhớ rõ tự mình nhìn xem một cái nam nhân bóng lưng sửng sốt. Còn giống như là một cái cực kỳ xấu xí nam tử. Nghĩ đến cái này, Tần Phấn khuôn mặt trong nháy mắt hiện lên ở quân phòng thủ trong lòng. Hắn vội vàng đánh cái chiến tranh lạnh, đầu óc của mình cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì bệnh nặng. Vậy mà lại đối một cái nam nhân xấu xí phát tình. Đây cũng quá dọa người đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.